cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, một vùng tăm tối. Cuối cùng, rốt cuộc đi, ác ma kia, núp một nơi lâu đài xó xỉnh phía sau, nhìn dạ thần đoàn người biến mất ở chân trời. Pilap cùng Atu tê liệt ngồi dưới đất đều thật dài thở phào. Trên cái thế giới này vậy mà tồn tại loại kia quái vật kinh khủng. Pilap đại nhân, chúng ta cũng không cần chinh phục thế giới. Về quê quán đi đi. Hồi tưởng lại trước kinh khủng kia nổ mạnh, Atu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngu ngốc, ta trước kia là tại sao dạy ngươi? Chúng ta muốn chinh phục thế giới dã tâm tuyệt đối không thể. Buông tha, tuyệt đối, xù lông một dạng Pilap thoáng cái nhảy dựng lên hướng về phía Atu hét lớn. Có thể, chính là tiểu vũ đều đã bị bọn họ bắt đi. Khí thế yếu ớt, Atu mặt đầy vẻ uể oải. Hừ, chúng ta mới vừa rồi chỉ là chiến lược tính trá hàng mà thôi. Trá hàng hiểu không? Kia ngu ngốc cho là hắn bắt đi tiểu vũ thì có thể làm cho tiểu vũ dốc sức cho hắn. Hừ hừ, hắn không biết tiểu vũ chỉ sẽ nghe theo ta mệnh lệnh. Chờ đi, tiểu vũ trải qua không lâu lắm liền sẽ trốn về. Hơn nữa còn sẽ đem tất cả Long Châu đều mang về. Ôm hai tay mình, Pilap mặt đầy đắc ý nói. Thật, thật sao, Pilap đại nhân, đương nhiên là thật, ta chính là đối tiểu vũ lặng lẽ nháy mắt ba cái con mắt. Nàng nhất định sẽ rõ ràng ta ý tứ. Nguyên lai như 17 này. Không hổ là Pilap đại vương. Chờ tiểu vũ đem sở hữu Long Châu đều mang về sau. Chúng ta liền cho gọi ra thần Long hướng thần Long cầu nguyện. Sau đó ta liền có thể thực hiện ta dã tâm trở thành toàn bộ đời giới vương. Chờ đến lúc đó, nha ha ha ha ha. Nha ha ha ha ha ha. Chấm chấm. Địa điểm, thiên thần điện sử dụng nháy mắt di động, dạ thần cùng tiểu vũ thân ảnh lóe lên đến thiên phía trên thần điện. Cái này, đây là nơi nào? Nhìn chung quanh một chút kia hoàn cảnh xa lạ, tiểu vũ mặt đầy vẻ mờ mịt, rõ ràng mới vừa rồi bọn họ còn tại đằng kia đóa trên mây đen bay. Thế nào một cái chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này a? Nơi này là thiên thần điện. Thiên thần hiện đang ở địa phương. Dạ thần đơn giản là tiểu vũ giải thích một chút. Cái gì thiên thần điện? Cái gì thiên thần ở địa phương? Tiểu vũ chỉ cảm giác mình đầu một đoàn tương hồ. Thiên thần đại nhân, hoan nghênh trở lại. Tựa hồ phát hiện dạ thần khí tức. Thần bộc Popo từ trong đại điện ra đón. Popo, đem những ngày qua tình huống hồi báo cho ta thoáng cái. Mình và Bulma bọn họ rời đi nơi này cũng có thật nhiều thiên thần chỗ cần xử lý một vài sự vụ cũng toàn bộ đều giao cho Popo tại đại diện. Nếu trở lại dạ thần dĩ nhiên là muốn hỏi thăm một chút. Tốt, thiên thần đại nhân, cung kính trả lời một tiếng. Sau đó Popo liền đơn giản về phía dạ thần hồi báo một chút những ngày qua tình huống. Còn như tiểu vũ chính là đứng ngơ ngác ở một bên. Bất quá coi như trễ này nữa nàng hiện tại cũng không kém có chút làm rõ tình hình. Nàng hiện tại đi tới một cái tên là thiên thần điện địa phương. Mà cái kia gọi dạ thần nam nhân lại chính là thiên thần. Khó trách hắn sẽ lợi hại như vậy. Làm rất tốt, khổ cực, đại khái từ Popo nơi đó cởi xuống thiên thần điện những ngày qua tình huống. Dạ thần gật đầu một cái không keo kiệt tán thưởng một câu. Sau đó cũng hướng Popo giới thiệu một chút tiểu vũ thân phận. Nàng gọi tiểu vũ là ta mới vừa thu bộ hạ. Tiếp theo ta còn sẽ ở trên mặt đất dừng lại một đoạn thời gian. Mà nàng là liền ở lại chỗ này. Popo ngươi truyền thụ nàng một chút võ thuật. Hào hào huấn luyện một chút nàng. Tốt, thiên thần đại nhân, nhìn một chút tiểu vũ. Popo cũng trả lời nói. Tiểu vũ. Mặc dù ngươi bây giờ đã là ta bộ hạ, nhưng ta có thể không cần không có dùng phế vật. Ngươi sau đó liền ở lại chỗ này hảo hảo cùng Popo luyện tập võ thuật tăng thực lực lên. đi qua ta trở lại sẽ kiểm soát ngươi tu hành. Nếu là không có một chút tiến bộ nói, ngươi minh bạch, cố ý kéo dài ngữ khí. Sau đó Dạ Thần mặt đầy gian ác tươi cười. A, là, chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập võ thuật, tuyệt không sẽ lười biếng. Sợ nhất Dạ Thần kia mặt đầy gian ác tươi cười dáng vẻ. Tiểu Vũ bị dọa đến thân thể run lên, mau mau trả lời, hảo hảo thêm dầu, ta xem trọng ngươi, cười híp mắt vỗ vỗ Tiểu Vũ bả vai. Dạ Thần lại cùng Popo lên tiếng chào hỏi, sau đó lần hai sử dụng nháy mắt di động rời đi Thiên Thần Điện. Ngươi gọi Tiểu Vũ đúng không? Ta là Mr. Popo, tuân theo Thiên Thần Đại Nhân mệnh lệnh, sau đó liền do ta dạy dỗ ngươi võ thuật. Đầu tiên, ngươi vòng quanh ngôi thần điện này chạy 500 vòng đi, khiến ta kiểm thử xem ngươi thể năng. Chắp hai tay sau lưng, Popo đối Tiểu Vũ nói, 500 vòng, nhìn một chút toàn bộ thần điện, Tiểu Vũ có chút sững sờ. Ngôi thần điện này mặc dù không tính là bao lớn, nhưng là tuyệt đối không coi là nhỏ. Nếu quả thật muốn vòng quanh nó chạy 500 vòng nói, Tiểu Vũ cảm giác mình tuyệt đối sẽ chết rơi. Là, có vấn đề gì không? Popo đáp, nhìn Popo kia mặt đầy bình tĩnh thêm nghiêm túc dáng vẻ. Tiểu Vũ khóe mắt hung hăng nhảy lên hai cái, chỉ cảm giác mình tương lai một vùng tăm tối. Ha ha ha, chi chi, nhanh đuổi theo ta đi. Goku, chờ ta một chút. Trong bầu trời, Goku cùng Chi Chi đi lên mỗi người cân đầu vân chơi đùa đuổi theo. Mà Bulma cùng Tai là đang ngồi đen đấu mây không nhanh không chậm mà bay ở phía sau. Ta trở lại, Dạ Thần âm thanh âm vang lên, sau đó lóe lên đến Bulma cùng Tai hai nàng bên trong. Dạ Thần, Tai cao hứng ôm đến Dạ Thần trên người. Bất quá bên kia Bulma chính là khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên. Hừ, một ít người không phải mới vừa cùng mình mới thu tình nhân đi sao? Còn trở lại làm gì a? Nhẹ hừ một tiếng, Bulma trong giọng nói mang theo một cỗ ê ẩm mùi. Này này, Bulma, ngươi sẽ không là lại ghen đi. Tiểu Vũ chẳng qua là ta thu phục một người bộ hạ mà thôi. Lúc nào thành ta tình nhân? Bị chọc cười, Dạ Thần không để ý Bulma giãy giụa đưa nàng ôm thả vào chân mình trên. Ngươi mới vừa rồi cũng để cho nàng gọi ngươi chủ. Chủ nhân, 007, nàng sau này sẽ là ta bộ hạ cùng sở hữu vật. Gọi ta chủ nhân có vấn đề gì không? Còn là nói, Bulma ngươi kỳ thực cũng ưa thích loại này cách gọi. Nâng Bulma gương mặt, Dạ Thần vẻ mặt hiện đầy sự tà ác. Ta mới không thích, gương mặt đỏ lên, Bulma xấu hổ phản bác. Bulma chính là cái tiểu bình giấm chua, bình thường động một chút là sẽ bởi vì này dạng như vậy một chút không giải thích được lý do ghen. Bất quá mấy ngày nay sống chung đi xuống, Dạ Thần cũng đã sớm lục lọi ra thống trị Bulma biện pháp. Đối mặt ghen, Bulma cũng không cần lại đi cùng nàng nói bất kỳ đạo lý gì, trực tiếp hành động liền có thể. Khóe miệng một phát, Dạ Thần thoáng cái liền chặn lại Bulma môi. Ô ô ô, xấu hổ tức giận, giãy giụa phản kháng. Bất quá liền Bulma này ít điểm lực lượng như thế nào là Dạ Thần đối thủ. Không cần nhiều lúc cả người trở nên chóng mặt, thân thể cũng mềm mại đi xuống. Hồi lâu sau, Dạ Thần mặt đầy thỏa mãn thêm thêm chính mình môi. Mà Bulma chính là vô tận ai oán mà nằm ở Dạ Thần trên người. Nhìn Bulma lại bị Dạ Thần khi dễ một phen, bên cạnh Tai một trận buồn cười, ôm Ngựa Thần cánh tay hỏi, Dạ Thần, chúng ta sau đó phải đi nơi nào a? Long Châu đã thu thập đủ, chúng ta về trước Rùa Tiên Đảo nghỉ ngơi hai ngày đi, sau đó lại mang bọn ngươi đi còn lại chỗ chơi một đoạn thời gian. Ngẫm lại, Dạ Thần trả lời, ừ, đều nghe ngươi. Tựa ở Dạ Thần trên người, Tai mặt đầy hạnh phúc vẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.